Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 10, đắc tội với người, linh vực vùng phía nam, Tung Vân Thành, ở Lâm Nam đi qua trong thành thị. Tung Vân Thành cũng không tính lớn, nhưng là cũng không nhỏ, dù sao vượt qua đều vượt qua hai bách lý, ở lại nhân khẩu cũng vượt qua ngàn vạn. So sánh với phàm vực cùng thanh vực, Tung Vân Thành 8 tuổi trở lên cư dân đều có tu vi mang theo, chính là kém nhất cũng là luyện khí kỳ. Hôm nay Tung Vân Thành bên trong phi thường náo nhiệt, toàn bộ thành thị đều kéo lấy từng cái hoành phi chân bảo các chúc mừng thứ 39.472 giới luyện khí sư giải thi đấu tổ chức thành công. Chân bảo các hoành phi là bắt mắt nhất, dù sao cũng là cho tới nay chủ yếu nhà tài trợ, cũng là xuất tiền nhiều nhất nhà tài trợ. Tung Vân Thành thành chủ tự nhiên cực kỳ trọng thị treo ở chỗ dễ thấy nhất, thậm chí mỗi cái đường phố ít nhất cũng có xuất hiện 3 đầu hoành phi. Về phần mặt khác thất thất bát bát tiểu hoành phi, cơ bản đều bị người lược qua. Náo nhiệt trên đường cái, Lâm Nam đi ở phía trước, Trung Oánh khéo léo theo ở phía sau. Về phần Kim Linh, đang bị y bố lôi kéo khắp nơi chơi đùa, đi ngang qua từng cái cửa hàng hoặc bán hàng rong thời điểm, đều sẽ dừng lại coi trọng vài lần. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, Kim Linh đã không có bắt đầu như vậy câu nệ, mà y bố gặp được một cái cùng mình không lớn bao nhiêu bạn chơi, cũng là cực kỳ khoái hoạt. Có y bố đi theo, Lâm Nam cũng không lo lắng Kim Linh vấn đề an toàn. Ngược lại là cùng Trung Oánh chậm rãi giao phó. Nhớ kỹ, chúng ta lần này là mang theo trao đổi tâm tính đến đây tham gia lần tranh tài này. Hữu nghị đệ nhất, tranh tài đệ nhị, hơn nữa ngươi tu vi mới nguyên anh đỉnh phong, luyện khí thuật trình độ cũng vẫn chưa đến nơi đến chốn. Nếu như gặp phải khó khăn, cũng không cần khoe tài, dù sao cái này đại hội 10 năm liền tổ chức một lần, lần sau lại đến cũng không quan hệ. Minh bạch, sư tôn, hôm nay tới đây dự thi đều là tới từ linh vực các địa phương thanh niên tài tuấn, hơn nữa tuổi tác hạn chế ở 200 tuổi trở xuống, cho nên có thể sẽ có xuất khiếu kỳ tu sĩ đến đây tham gia, đến lúc đó chú ý lễ phép, không muốn ném chúng ta tông môn mặt. Minh bạch, sư tôn, Lâm Nam thanh âm không lớn, hơn nữa trên đường lui tới cũng có rất nhiều cũng là đến đây tham gia luyện khí sư cuộc tranh tài tu sĩ, hơn nữa thực lực đều không thấp, ở chân bảo các tài trợ phía dưới, mỗi lần phần thưởng cho cuộc tranh tài thế nhưng là cực kỳ phong phú, cho nên không ít người đều sẽ chạy tới dự thi. Đương nhiên, mỗi lần giải thi đấu đều có một chút không phù hợp điều kiện dự thi người muốn chui vào. Mặc dù cho tới bây giờ chưa từng có ai thành công, nhưng là cũng không trở ngại mỗi lần đều có người ôm may mắn tâm lý. Giống như là Lâm Nam phía trước hai người kia, sư huynh, người tuổi tác đã vượt qua rồi a hát, có thể hay không bị cự tuyệt ở ngoài cửa a? Sư đệ, hôm qua mới là hai ta trăm tuổi sinh nhật, năm nay còn chưa qua, ta cũng xem như 200 tuổi trình, hơn nữa một lần này hạng nhất phần thưởng, đây chính là 100 viên thượng phẩm linh thạch, tăng thêm 3 khỏa đan dược lục phẩm, đây chính là lần trước nhiều gấp 3, đạo lý ta đều hiểu, thế nhưng là sư huynh tuổi của ngươi đều đã vượt qua rồi a hát. Ha ha, dựa vào ta ngũ phẩm luyện khí sư thực lực, chỉ là một cái 200 tuổi trở xuống luyện khí sư giải thi đấu, thu hoạch được người thứ nhất còn không phải dễ như trở bàn tay. Đạo lý ta đều hiểu, thế nhưng là sư huynh tuổi của ngươi đều đã vượt qua rồi a hát. 200 tuổi trở xuống, có thể tu luyện tới phân thần kỳ, trên tay cũng không thiếu mấy cái này tiền bẩn, cho nên những cái kia chân chính thực lực cường đại thiên tài tuyệt đối sẽ không tới tham gia loại này quá ra thức giải thi đấu. Đạo lý ta đều hiểu, thế nhưng là sư huynh tuổi của ngươi đều đã vượt qua rồi a hát. Ngoặc kép, ngươi có thể hay không im miệng? Sư huynh ngươi lớn như vậy còn đến bắt nạt người là không phải. Có chút không chân chính. Sư đệ, nếu không phải là trong thành, ta hiện tại liền muốn chỉ điểm một chút tình trạng tu luyện của ngươi. Cùng loại tình huống như vậy rất nhiều, trên cơ bản cũng là một tái muốn chui vào, một tái ở bên cạnh thuyết phục, dù sao bị phát hiện đục nước béo cò. Tốt nhất tình huống chính là bị đuổi đi ra, mà kém nhất tình huống thậm chí sẽ bị tất cả tham dự tài trợ thương hội kéo vào sổ đen. Dù sao không thành tín nha, không buôn bán với ngươi cũng rất bình thường. Bất quá luyện khí sư giải thi đấu tổ chức đã bao lâu nay? Loại tình huống này cũng chỉ xuất hiện qua một lần mà thôi. Lâm Nam không có lập tức đi báo danh dự thi, mà là đi trước khách sạn. Cũng chỉ thừa một gian phòng rồi. Một gian liền một gian nha. Ngươi nói bổ nhào địa chủ giống như. Ý tứ gì a? Bất quá một gian phòng. Lâm Nam bốn người bọn họ. Một nam ba. Một nữ hai ấu nữ. Cũng liền mấy ngày này sự tình. Buổi tối ngồi xuống một lần liền đi qua. Mặc dù tu sĩ không cần nghỉ ngơi, nhưng là cũng không thể ngay tại đầu đường ngồi xuống vượt qua ban đêm a. Tất cả mọi người ở bên ngoài lăn lộn, bao nhiêu muốn chút mặt không phải. Thế là, khách sạn công khai ghi giá một mai trung phẩm linh thạch trong một đêm gian phòng. Làm trưởng quỹ báo ra 10 mai trung phẩm linh thạch trong một đêm giá cả về sau. Lâm Nam trực tiếp quay người rời đi. Nói đùa, mổ heo cũng không phải như vậy giết. Thừa nước đục thả câu a đây là. Chỉ bất quá, Lâm Nam mới rời khỏi. Căn phòng này liền lập tức bị người đặt trước đi. Sư tôn, chúng ta bây giờ đi đâu? Y bố không có chút nào lo lắng. Coi như nơi này không chỗ ở, cùng lắm thì mở truyền tống trận hồi Vô Tận Môn, buổi sáng ngày mai lại tới chẳng phải thành, chỉ là phàm vực cùng linh vực tầm đó tồn tại chênh lệch. Vừa đi vừa về giày vò một lần, giống như cũng không có gì lớn, có quyền không cần, quá thời hạn hết hiệu lực, lung lay lệnh bài trong tay, nếu những cái này khách sạn đều thừa cơ cố tình nâng giá. Cái kia Lâm Nam cũng không lãng phí cái này tiền tiêu uổng phí. Đi thẳng tới chân bảo các bên trong. Hoan nghênh quang lâm, chân bảo các phục vụ hoàn toàn như trước đây tốt. Chuẩn bị cho ta hai gian phòng. Lâm Nam trực tiếp mở miệng. Bất quá lệnh bài còn không có lấy ra. Liền nghe được một tiếng cười nhạo. Ngươi cho rằng nơi này là khách sạn sao? Đây chính là chân bảo các. Mua hai bộ phòng còn tạm được. Đây là một cái niên kỳ thoạt nhìn cùng Lâm Nam không sai biệt lắm. Nam tử, một tay nhấc cái chim lồng, một tay đánh lấy đem quạt xếp. Đằng sau đi theo bốn cái xem xét chính là chân chó ra hỏa. Xuất hiện, Lâm Nam ở trong lòng cuồng hống. Loại này bị xác định vị trí là cát điêu nhân vật phản diện người. Rốt cục bị bản thân gặp. Suy nghĩ một chút bản thân tiến tới lâm tiên giới lâu như vậy. Gặp phải mặc dù không có nói đầu óc đặc biệt tốt dùng. Nhưng là cũng là đầu óc người bình thường. Người xem một chút người trước mắt này. Thoạt nhìn cũng mau 30. Tu vi mới trúc cơ. Phía sau chó săn cũng không sai. Cũng là phân thần kỳ tu sĩ. Ta đã biết, người nhất định là địa chủ nhà nhi tử ngốc. Lâm Nam tay phải nắm tay, đập vào bàn tay trái phía trên, lộ ra một bộ giật mình đại minh bạch cảm giác, ăn chơi thiếu gia hơi lạnh một lần, mặc dù nghe không hiểu Lâm Nam ý tứ, bất quá thằng ngốc kia hắn nhưng là nghe hiểu, ngươi biết ta là ai sao? Dám dạng này nói chuyện với ta, tin hay không ta cắt ngang chân chó của ngươi, đem ngươi ném ra Tung Vân Thành. Ăn chơi thiếu gia hừ lạnh một tiếng, phía sau bốn cái chó săn cũng tới trước một bước, Lâm Nam mặc kệ hắn, nơi này chính là chân bảo các, ngươi ở nơi này động thủ thử xem, đánh trước đoạn chân chó của ngươi. Sau đó, Lâm Nam liền lấy ra một khối lệnh bài, cho phụ trách tiếp đãi Chân Bảo các nhân viên nhìn thoáng qua. Vị đại nhân này mời vào bên trong, nhanh chuẩn bị hai kiện phòng tiếp khách, đem hoàng đống xếp vào Chân Bảo các sổ đen, cấm chỉ tiến vào lâm tiên giới tất cả Chân Bảo các. Lâm Nam bốn người, ở nhân viên công tác hướng dẫn dưới, tiến nhập Chân Bảo các hậu phương. Cái kia cho tới bây giờ không cho bên ngoài kéo người viên tiến vào lĩnh vực. Bang đương, hoàng đống trên tay lồng chim rớt xuống, thẳng đến được mời ra Vô Tẫn Môn. Hoàng đống đều chưa kịp phản ứng. Ta, đắc tội với người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.